tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 179, Hạ Hầu Vận. Tu luyện mịa nó chơi game. Lý Mục đánh giá trước mắt trận pháp. Phát hiện này càng là một chuyện tống trận. Chuyện tống trận không phải là phổ thông trận pháp. Đơn giản nhất chuyện tống trận đều thuộc về cấp 7 trận pháp. Bình thường chuyện tống trận đều là vượt qua cấp 9 trận pháp. Trong đó dính đến không gian chi lực, tụ linh, ổn định, sinh tồn chờ chút rất nhiều nguyên tố. Nếu là một chuyện tống trận chỉ có thể truyền tống vật chết, không cách nào ổn định. Như vậy chuyện tống trận giá trị sẽ trở nên rất thấp. Bởi vậy, chuyện tống trận đẳng cấp đều là rất cao, chí ít cấp 7, trước mắt cái này, thuộc về cực kỳ phổ thông cấp 7 chuyện tống trận, thuộc về xác định địa điểm định hướng chuyện tống trận. Nói cách khác, cái này chuyện tống trận không có bất kỳ lựa chọn, chỉ có thể truyền tống đến một nơi nào đó, mà như là một ít đứng đầu chuyện tống trận, có thể lựa chọn truyền tống tới chỗ nào, hết sức thần kỳ. Cấp 7 chuyện tống trận, Lý Mục tự nói, ta là cấp 5 trận pháp sư, có thấy rõ trận pháp, thoát trận hai cái năng lực, cấp 7 chuyện tống trận đối với ta không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Chỉ là cái này chuyện, tống trận muốn truyền tống tới chỗ nào, chỗ đó có hay không gặp nguy hiểm, hắn có thể không bảo đảm Hạ Hầu Vận an toàn, những thứ này đều là Lý Mục cần khảo lượng. Thiếu gia, đây là cái gì? Hạ Hầu Vận đi lên, một mặt hiếu kỳ, một chuyện tống trận, chỉ là không biết truyền tống tới chỗ nào mà thôi. Lý Mục nói, thiếu gia. Hạ Hầu Vận nở nụ cười, nếu là Hà Quang bảo vật, hẳn là truyền tống đến chỗ tốt. Chúng ta cứ như vậy vào xem một chút đi. Trận pháp này tồn tại thời gian có chút lâu, e sợ có 3 vạn năm. Chu vi hoàn cảnh địa lý đều sinh ra biến hóa, hơn nữa hỏa vân lĩnh núi lửa duyên cớ, e sợ không ổn định. Lý Mục nói, ta một người là không có vấn đề, nhưng là mang tới ngươi, thì không thể bảo đảm an toàn, vậy ta ở lại chỗ này cùng đợi thiếu gia trở về. Hạ Hầu Vận hiểu ý, nói. Lý Mục trầm tư chốc lát, nói. Xích Viêm giáo người không biết thời điểm sẽ trở về, ngươi ở lại chỗ này cũng không phải một cái an toàn sự tình. Dừng một chút, Lý Mục vung tay lên, một con màu xanh lam đại ngưu xuất hiện tại trước mặt. Hình thể so với tầm thường bò phải lớn hơn một phần. Một đôi con mắt màu xanh lục ẩn chứa ánh sáng, khí tức đạt đến cấp 6 yêu thú mức độ, chính là một con pháp tương cảnh yêu thú. Đây là Bích Nhãn Đạp Thiên Thú, thuộc về một con cấp 6 yêu thú. Bình thường pháp tương cảnh tu sĩ cũng không phải đối thủ của nó. Lý Mục giới thiệu, hơn nữa Bích Nhãn Đạp Thiên Thú tốc độ thật nhanh, ngay cả là huyền môn cảnh tu sĩ muốn đuổi theo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có nó, an toàn của ngươi hẳn không có vấn đề. Bích Nhãn Đạp Thiên Thú, thật là quá đáng yêu. Hạ Hầu Vận cười nhào vào Bích Nhãn Đạp Thiên Thú trên người. Đáng yêu, Lý Mục sững sờ, này Bích Nhãn Đạp Thiên Thú thật sự đáng yêu sao? Dài đến cùng bò ngoại hình có chút tương tự, nhưng là trên người lam lam lục lục, như là đánh đổ thuốc màu như thế. Hết sức xấu xí, thậm chí, nó này đại đại ngưu tị tử, cũng làm người ta hết sức không thích. Nữ nhân thẩm mỹ thực sự là kỳ quái. Lý Mục lấy ra một tấm bùa chú, đưa cho Hạ Hầu Vận, dặn dò, lần này, cũng không nên làm mất đi. Là, thiếu gia, ta nhất định hào hào bảo tồn lại. Hạ Hầu Vận cười nói, ừ, vậy ta đi xem tình huống. Lý Mục đi lên chuyện tống trận, kích phát chuyện tống trận sức mạnh, một luồng kỳ diệu lực lượng bao phủ toàn thân, đưa hắn mang rời khỏi tại chỗ. Theo Lý Mục biến mất, này chuyện tống trận cũng dần dần tiêu tan. Qua một chút, Hạ Hầu Vận nụ cười trên mặt dần dần tiêu tan, liếc mắt này nương tựa chính mình Bích Nhãn Đạp Thiên Thú. Trong mắt Hàn mang một tiếng lạnh lùng nói, cút ngay. Bích Nhãn Đạp Thiên Thú thân thể run lên, hàn ý vọt tới, lập tức lui về phía sau hơn 10 mét cự ly, cẩn thận một chút địa liếc nhìn Hạ Hầu Vận, cúi đầu, vừa nãy còn một mặt ý cười nhào vào ta trên người, khen ngợi ta đáng yêu, hiện tại liền để ta lăn. Ha ha, mẫu nhân loại, này Lý Mục cũng không phải là một người bình thường. Trong hư không thanh âm của lần thứ hai vang lên, ngươi lời này là có ý gì? Hạ Hầu Vận lạnh giọng hỏi, lấy Lam Huyền Tinh tu sĩ đẳng cấp là có thể luyện chế ra không gian pháp bảo. Tuy nhiên chỉ là phổ thông nhẫn chứa đồ, chỉ có thể tồn trữ vật chết, không cách nào làm được tồn trữ vật còn sống. Nếu là muốn chứa đựng vật còn sống, phải là không gian pháp bảo, mà không phải đơn giản nhẫn chứa đồ. Trong hư không thanh âm của giải thích, này con Bích Nhãn Đạp Thiên Thú thuộc về cấp 6 yêu thú, không có không gian pháp bảo nhưng là không cách nào ẩn đi. Một đến từ chính cái gọi là Thanh Vân Thập Quốc thiếu niên, lại có không gian pháp bảo, ngươi nói hắn có thể đơn giản sao? Hay là ta nên hào hào tra một chút Lý Mục thân phận? Thiếu gia chính là thiếu gia, bất luận hắn là thân phận gì, hắn chính là thiếu gia. Hạ Hầu Vận trong mắt Hàn mang lưu truyền, nếu là ngươi dám đối với thiếu gia động thủ, liền đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha, tiểu nha đầu, bằng bản lãnh của ngươi muốn đối phó ta, e sợ còn phải tu hành cái hơn 1000 năm. Ngươi bây giờ vẫn là hảo hảo tu luyện đi. Cho tới cái này Lý Mục, coi như là có không gian pháp bảo thì lại làm sao? Ta còn không để vào mắt, không tra cũng được. Trong hư không ngữ khí tràn đầy cuồng ngạo thái độ. Hy vọng như vậy, Hạ Hầu Vận nói, có một đám kiến cỏ đến, ngươi cẩn thận đối phó đi. Trong hư không thanh âm của biến mất rồi. Hạ Hầu Vận ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn lại, lông mày cau lại. Những này đến người chính là lúc trước Xích Viêm giáo mọi người. Xích Viêm giáo, Thái Thế Lộc, Gia Sư Đệ hai người đi theo một tuấn tú thanh niên một bên. Cái này tuấn tú thanh niên buộc lấy tóc, hai bên tóc mai hơi bạc, đúng là có cực kỳ đặc thù thái độ. Ở nơi nào? Này tuấn tú thanh niên lạnh lùng nói, Trường Tôn Sư Huynh, ngay ở phía trước, Thái Thế Lộc nhắc nhở. Thanh niên kia thực lực không tầm thường, ít nhất là pháp tương cảnh, hơn nữa cũng không phải là bình thường pháp tương cảnh tu sĩ. Bằng vào ta cùng Sa Sư Đệ thực lực, không phải đối phương một chiêu chi địch, không phải một chiêu chi địch. Tuấn tú thanh niên nghe vậy chân mày cau lại, cái này tuấn tú thanh niên chính là Xích Viêm giáo Trường Tôn Sư Huynh. Trường Tôn có kỷ, chính là Xích Viêm giáo bên trong hạch tâm đệ tử, pháp tương cảnh bên trong hiếm có cao thủ. Trường Tôn có kỷ tự nhận là muốn đánh bại Thái Thế Lộc, Gia Sư Đệ hai người cũng không phải là một chuyện khó. Có thể tưởng tượng muốn một chiêu đánh bại hai người bọn họ đúng là cần một ít thủ đoạn. Cũng may, lần này võ đạo tháp tu luyện, để hắn thu hoạch khá dồi dào, thực lực tiến triển không ít. Trường Tôn Sư Huynh thì ở phía trước, Gia Sư Đệ hô lên. Trường Tôn có kỷ chiếu phía trước nhìn lại, con mắt khẽ động, tại tiền phương cũng không có thấy cái gì thanh niên, đúng là có một cái vóc người đầy đặn, hai chân thon dài nữ tử, khắp toàn thân tản ra ý lạnh, mang theo một luồng từ chối người bên ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Đoàn người tới gần, người thanh niên kia mất. Thái Thế Lộc nói, Trường Tôn Sư Huynh, cô gái này hình như là vừa nãy thanh niên nha hoàn. Gia Sư Đệ quét mắt Hạ Hầu Vận, mang theo một tia nghi hoặc, chỉ là, cùng vừa nãy thật giống có chút không giống. Không chỉ là Gia Sư Đệ cảm thấy kỳ quái, liền Thái Thế Lộc đều cảm thấy có chút dị thường. Lúc trước Hạ Hầu Vận, mềm mại đáng yêu, khiến người ta có một loại ý muốn bảo hộ. Nhưng bây giờ Hạ Hầu Vận, nhưng dường như vạn năm hàn băng giống như vậy. Không, cũng không phải là loại kia lạnh nhạt, mà là một loại lạnh lùng, hờ hững, phảng phất không có đem thế gian vạn vật để vào trong mắt. Nếu không phải lúc trước từng thấy, khí tức trên người cũng là như thế tương tự. Hơn nữa liền ở ngay đây, Thái Thế Lộc còn tưởng rằng chỉ là một dung mạo có chút người ở gần thôi. Nhà ngươi thiếu gia đi nơi nào? Gia sư đệ hỏi. Hạ Hầu Vận ngẩng đầu lên liếc nhìn đoàn người, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, sau đó một trường vỗ ra, ma khí ngập trời, hóa thành nhất đạo hắc khí trăm trượng đại thủ ấn, chấn áp mà xuống, che kín bầu trời, khí tức kinh khủng, dường như muốn đem vùng này đều hóa thành ma vực giống như vậy. Khủng bố phi thường, Trường Tôn có kỳ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm nhận được cô gái trước mắt khủng bố, cũng kinh ngạc với đối phương một câu nói cũng không nói trực tiếp động thủ. Thực lực như vậy, càng làm cho hắn cảm giác ngơ ngác, tay phải hắn vồ giữa không trung, một thanh lam bạch sắc chiến đao xuất hiện trong tay, một luồng nước chảy đã khuếch tán ra đến, phảng phất có thể nghe được ầm ầm ầm tiếng lũ cuốn. Trừ đao đoạn thủy, Trường Tôn có kỳ run sợ thanh hét một tiếng, lam bạch chiến đao đột nhiên vung chém mà ra, cắt ra phía chân trời, tựa như phải đem này 3000 bay chảy một đao chặt đứt. Thái Thế Lộc, gia sư đệ chờ Xích Viêm giáo đệ tử cũng đều dồn dập ra tay. Ai nấy dùng thủ đoạn, muốn chống lại này ma thiên bàn tay lớn. Hạ Hầu Vận biểu hiện hờ hững, bình tĩnh mà nhìn kỹ lấy đoàn người cử động, một trường hạ xuống, chấn động thiên địa, lam bạch ánh đao, trong nháy mắt vỡ vụn ra đến. Thái Thế Lộc, gia sư đệ đám người công kích, cũng đều trong chớp mắt hóa giải tiêu tan. Hoành, khủng bố một trường vỗ ở trên mặt đất, đất rung núi chuyển, kinh thiên động địa, vô số cây cối bị một trường phá hủy. Này đại địa bên trên càng là xuất hiện một to lớn thủ ấn, làm năng lượng tản đi, hắc sắc ma khí dần dần biến mất, chảy một vũng máu thịt bùn nhão, còn có thể sống được. Hạ Hầu Vận lông mày vẩy một cái, ánh mắt rơi vào này Trường Tôn có kỳ trên người. Trường Tôn có kỳ sắc mặt trắng bệch cực kỳ, khóe miệng càng là có máu tươi không ngừng chảy ra, một trường này trực tiếp đưa hắn làm trọng thương, thực lực của đối phương vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Người rốt cuộc là ai? Trường Tôn có kỳ nhìn chằm chằm Hạ Hầu Vận, ta nhưng là Xích Viêm giáo đệ tử. Người giết Xích Viêm giáo đệ tử, chúng ta Xích Viêm giáo chắc chắn sẽ không buông tha của. Hạ Hầu Vận lãnh đạm nhìn Trường Tôn có kỳ, hướng về hắn giơ tay lên đến. Một cổ vô hình lực lượng bao phủ ở Trường Tôn có kỳ trên người, đưa hắn cả người chậm rãi giơ lên, vẻ này hùng hồn, sức mạnh to lớn, để hắn liền dãy dụa năng lực đều không có. Thả ra, Trường Tôn có kỳ giống giận, nguyên lực trong cơ thể bắn ra, nhưng căn bản không thể ra sức. Hạ Hầu Vận trong mắt chợt lóe sáng, năm ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, hoành. Lực vô hình đem Trường Tôn có kỳ cho bóp nát, máu tươi bắn tóe, nhuộm đỏ đại địa. Sau đó, Hạ Hầu Vận hướng về này đầy đất máu tươi cùng với huyết nhục cho cạn nhìn sang. Tú vung tay lên, nhất đạo dòng lũ màu đen đột nhiên xuất hiện, cọ rửa mà ra, đem tất cả máu tươi cùng huyết nhục hoàn toàn thôn phệ biến mất. Mặt đất đại thủ ấn cũng thuận theo không gặp. Toàn bộ diện bị lột bỏ một tầng. Xem ra người đã nắm giữ thao thiết thiên ma thủy. Trong hư không thanh âm của lại vang lên. Thế nhân chỉ là biết dị hỏa mạnh mẽ, nhưng lại không biết thiên thủy quỷ dị. Người đã nắm giữ thao thiết thiên ma nước, ngay cả là đụng tới đoạt mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể thoáng một trận chiến. Hạ Hầu Vận cũng không để ý tới, mà là hướng về Lý Mục biến mất phương hướng nhìn lại. Bằng, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.